Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 23, Đảo Đình. Một tiếng này bị dọa sợ đến ta là tè ra quần a. Cơ hồ là trực tiếp đón đầu hướng thang lầu nhảy xuống. Tay trung tuyến đầu a cái gì tất cả đều không để ý tới. Mới vừa bước hạ nửa tầng thang lầu, đã nhìn thấy Tần Nhất Hằng nguyên lai đều đã leo đến 5 tầng nửa vị trí. Ta cũng không đoái hoài tới với hắn ngôn ngữ, chỉ biết là liều mạng địa hướng dưới lầu chạy như điên. Chân tại hạ thang lầu thời điểm thiếu chút nữa uy chặt đứt. Cũng không để ý đau, một mực đi xuống liều mạng chạy, cho đến ta chạy ra đan nguyên môn, còn dựa vào quán tính chạy hết tốc lực hơn 30 mét. Cả người cũng không biết là hù dọa hay lại là mệt mỏi. Trực tiếp liền co quắp trên mặt đất bắt đầu thở mạnh. Chờ đến ta thở hổn hển đều rồi, mới phản ứng được, Tần Nhất Hằng vẫn còn ở trên lầu đâu rồi. Vội vàng nhìn lầu đạo môn liếc mắt, hắn cũng chưa ra, lòng ta nói hư rồi, ta là chạy ra ngoài, hắn sẽ không đã xảy ra chuyện chứ. Nghĩ như vậy ta cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện quay trở lại, chỉ có thể đi trở về đến đan nguyên cửa. Trong chiều nhìn, đương nhiên là khẳng định không nhìn thấy hắn bóng người, bất quá ta cúi đầu thời điểm lại nhìn thấy chi tiền Tần Nhất Hằng ở đan nguyên cửa giải đều tinh bột đã bị ta mới vừa rồi cháy. Như điên đi ra lúc làm rối lên được ngổn ngang rồi. Ta ngồi xổm người xuống lại nhìn kỹ liếc mắt. Phía trên bất ngờ có ta vội vàng giấu chân to. Nhưng là vẫn còn có nửa hướng trong hành lang giấu chân. Từ tinh bột nhìn lên, đế giày không có đường vân. Ngược lại là thật giống cũ xã hội, rất nhiều lão đầu lão thái thái thích mặc cái loại này chính mình. Nabu giày, ta đây sao một suy nghĩ, lập tức lông tơ gục thụ. Mụ, Tần Nhất Hằng bản lĩnh lớn như vậy, thật đem đồ bẩn dẫn tới trong lầu đi. Mặc dù ta đối Tần Nhất Hằng bản lĩnh vẫn tương đối tin tưởng, nhưng là bây giờ một mình hắn ở phía trên, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Ta cảm thấy được cần phải có đi lên xem một chút. Ta đốt điếu thuốc, tạm thời là cho chính mình thêm can đảm, cũng không dám nhiều do dự, sợ chính mình đi tới một nửa lại không dám tiếp tục hướng lên. Chỉ có thể bước nhanh mãnh đi lên bước, đi tới 5 tầng thời điểm, ta ngừng lại, vánh tai muốn nghe một chút lầu 6 có động tĩnh gì. Nhưng là phía trên an tĩnh dị thường. Thậm chí ngay cả Tần Nhất Hằng tiếng hít thở ta đều không cảm giác được. Lòng ta nói, chẳng lẽ hắn ở bởi vì chuyện gì bế khí? Nếu như là như vậy, ta tùy tiện đi lên, có phải hay không là cho hắn cản trở nữa à? Nhưng là lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải là đi lên. Vạn nhất hắn là bởi vì chuyện gì tình bị choáng cơ chứ? Ta làm một hít thở sâu, cũng coi là không đếm xỉa đến. Chợt vừa phát lực, mấy bước lên lầu 6. Ta đứng lại sau lập tức đánh sáng bật lửa đi xem. Lần này ta càng bối rối. Lầu 6 lại là không. Ta đi xuống chiếu một cái. Trên mặt đất ngay cả ta trước ném hồng tuyến đều không thấy. Ta đây mới phản ứng được. Dọc theo đường đi tới cũng không có chú ý tới hồng tuyến vấn đề. Chắc là Tần Nhất Hằng lấy đi. Ta mới vừa từ trên lầu đi xuống, cho dù ra đan nguyên môn, sẽ có rất ngắn thời gian không có chú ý đan nguyên bên trong có chưa ra nhân. Nhưng nếu như là Tần Nhất Hằng đi ra, vậy hắn nhất định sẽ gọi ta. Nếu như vậy phân tích, hắn khẳng định còn ở nhà lầu này bên trong. Bây giờ đó liền chỉ có một khả năng, mới vừa rồi bởi vì hồng tuyến phát hiện cái này nhà vấn đề. Mà trước trưởng thôn lại cho chúng ta nhà bọn họ toàn bộ nhà ở chìa khóa. Nói không chừng bây giờ hắn ngay tại mỗi gian phòng bên trong. Nghĩ như vậy lòng ta thì để xuống. Nằm ở lầu 6 một cánh cửa bên trên dán lỗ tai nghe. Trong phòng cũng nghe không ra động tĩnh gì. Ta trực tiếp liền gõ cửa một cái. Suy nghĩ ta cứ như vậy đẩy tầng lầu xuống phía dưới gõ. cho dù không tìm được hắn, phòng trừng cũng có thể ở lầu một bên ngoài nhìn thấy hắn. Ai biết ta gõ mấy tiếng, chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng gọi tên ta, nhưng là thanh âm cũng không phải là trong cửa, mà là ở ta phía trên. Ta ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tần Nhất Hằng từ hành lang leo về mái nhà cửa hang lộ ra nửa gương mặt tới. Loại này 6 cộng 1 hình nhà ở phổ biến cũng là muốn dùng đóng vào trên tường thiết lan xuyên qua một cái lầu nhỏ mới có thể leo tới trên lầu chót, mà không phải rất nhiều cao tầng sẽ áp dụng trực tiếp từ thang lầu là có thể đi lên cái loại này. Cho nên trước ta cũng không có chú ý, cộng thêm bản thân liền khẩn trương và tầm mắt có hạn, thì càng không phát hiện được rồi. Ta mượn Tần Nhất Hằng lực leo lên, với sau lưng hắn, đi không bao xa, đã nhìn thấy trên mặt đất bày một cái viên viên đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là cái gì. Tần Nhất Hằng lấy tay chỉ một cái, nói, nhà thôn trưởng tất cả vấn đề nằm ở chỗ vật này phía trên. Nghe hắn nói một câu, ta liền càng tò mò hơn, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống nhìn. Vật này không lớn, đại khái chỉ có một lớn bằng quả bóng rổ tiểu, tự cảm nhận nhìn lên nên tính là thanh đồng khí. Bất quá không dùng tay sờ lời nói ta cũng không thể xác nhận. Nói không chừng là một cái ni lon ngoạn ý nhi. Cũng không biết Tần Nhất Hằng là thế nào đem cái vật kia trừ đi vào. Nghĩ như vậy ta liền không nhịn được muốn đưa tay đi sờ. Tần Nhất Hằng tay mắt lanh lẹ địa đẩy ta một cái. Nói, ngươi thế nào đều cũng không nhớ lâu. Mới vừa rồi đi theo ngươi cái vật kia ở nơi này cái đỉnh bên dưới bấu đâu rồi. Ngươi vén lên, bị dây dưa tới, ta cũng không lớn như vậy tinh lực cứu ngươi. Hắn nếu cũng đem lời nói đến đây phân thượng rồi, ta cũng chỉ có thể cách vật này xa xa, lui về sau một bước tiếp tục nhìn hai lần. Hỏi, đây là cái thứ gì? Hắn hừ một tiếng mới nói, vật này kêu Thiên Kim Đỉnh. Nơi này nói Thiên Kim Đỉnh cũng không phải là đỉnh xe hơi cái kia. Sở dĩ kêu Thiên Kim, bình thường là chỉ một cái đỉnh bên trong vừa vặn có thể buông xuống 1.000 cái đồng tiền. Cái này là phương diện phong thủy cầu tài tụ phú dùng. Tác dụng lớn nhất là trấn trạch, một loại đều là đặt ở chính đường, hoặc là toàn bộ nhà phong thủy vị bên trên, bình thường có lớn có nhỏ. Đại năng so với xe hơi còn lớn hơn. Bất quá đó là hoàng gia trong cung điện sứ, tầm thường nhân gia cơ bản cũng liền duy trì ở nơi này lớn nhỏ phía trên. Bây giờ rất nhiều thương gia cùng công ty cũng đều biết bày tương tự một loại đình, cũng là lấy tài nguyên sung túc tiến vào ý tứ. Thực ra tác dụng cũng không phải là quá rõ ràng, cùng mèo cầu tài, kim tiền thiềm tương tự. Trong lòng an ủi lớn hơn tác dụng thực tế. Nhưng vật này đặt ở nơi này, sự tình có thể to lắm rồi. Bởi vì dưới lầu mấy gian nhà ở đều là trải qua bố trí phong thủy, thiên địa tinh khí lưu chuyển, do đi lên, ngút trời mà chuyển, cơ bản cũng là một cái tuần hoàn. Nhưng là bây giờ đưa cái này Thiên Kim Đỉnh úp ngược lên trên nóc nhà, tương đương với trực tiếp phong bế phong thủy lưu động. Cho nên nhìn như phía dưới nhà nhà phong thủy đều là có phúc bức người. Thực ra cứ như vậy, biến thành đại hung, đây cũng là chúng ta phát hiện tương đối sớm. Nếu như nhất thời phá giải không được, cái này nhà thôn trưởng sợ rằng đều phải chết sạch rồi. Cái này nhất định là trước kia cái gọi là cao nhân chú tâm an bài. Nếu như dưới lầu bố trí cùng trên lầu đỉnh bất kỳ một cái nào không có bãi chính, cái này đại hung cục liền không thành được. Nghe Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta liền hiểu mấy phần. Hơn phần nửa là cái này trưởng thôn đắc tội người nào, bị người thiết kế hãm hại, đặc biệt đi đối phó hắn. Nhưng là dùng loại này phương thuật biện pháp tới coi như thủ đoạn, không khỏi quá thâm độc đi. Bây giờ như là đã chân tướng đại bạch, ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn trước hắn nói sau lưng ta cái vật kia xử lý như thế nào. Tần Nhất Hằng nói đây cũng là tương đối dễ dàng, bởi vì một trong số đó, ta cũng không quay đầu xem nó, cho nên cũng không có bởi vì cái này vọt ta vận thế. Khả năng quan lại cơ hội đang đuổi đường đêm thời điểm nhìn thấy một ít gì đó. Nhìn thấy cũng đã nhìn thấy, nhưng nhớ lấy muôn ngàn lần không thể quay đầu. Từ bình thường phương diện mà nói, trở về đầu dễ dàng phân thần, đưa đến tai nạn xe cộ, mà từ huyền học phương diện mà nói, nhưng phàm là xem qua đồ bẩn nhân, vận thế cũng sẽ rất vác. Hơn nữa những thứ đó cũng rất thích cùng nhìn thấy người một nhà tiếp xúc. Cái này cũng rất dễ hiểu. Bọn họ cũng hy vọng tìm một cái có thể trao đổi người đến câu thông. 2. Bây giờ cái vật kia đã bị hắn bấu vào cái đỉnh này phía dưới. Đợi ngày mai trời đã sáng, đi chung quanh trong thôn thu một cái năm xưa to ma túi. Bộ được rồi, dùng bút chấm chu sa phong bế miệng. Tìm một ánh mặt trời chân địa phương đốt là được. Nghe hắn vừa nói như thế, rốt cuộc ta yên lòng. Hỏi tiếp trước hắn hồng tuyến lại vừa là thế nào lời giải thích. Tần Nhất Hằng nói, vậy thì càng tốt hiểu. Cửa viện trải lên tinh bột chính là vì thông qua dấu chân nhìn một chút tới đồ vật đến tột cùng là đại hay lại là tiểu. Mà quả mận dịch là rất thông âm đồ vật. Nghe nói cây mận chi thường phối trong người là có thể chiêu tà. Dùng quả mận dịch dính hồng tuyến là có thể đưa đến dẫn linh tác dụng. Vậy đại khái chính là cho những vong hồn đó cửa hàng một cái bảng chỉ đường. Trung gian ngũ cốc hoa màu thứ nhất có thể trừ tà. Thứ hai có thể lễ truy điệu ác quỷ. Mặc dù bây giờ thời đại rất ít có thể nghe có chết đói nhân, nhưng ai cũng không dám bảo đảm vạn nhất khai ra là một cái quỷ chết đói đâu rồi. Đây chính là rất hung đồ vật, mà lưỡng đoan đá gọi là rớt hồn thạch. Chỉ có ở dưới thác nước mặt cọ rửa quá mới tác dụng. Có thể ổn định chính mình hồn phách, không bị khai ra đồ vật luống cuống tâm thần. Xem ra sự tình đã sáng suốt, vừa nghĩ tới 1.000.000 cứ như vậy tới tay. Trước những thứ kia sợ đã sớm chạy mất dạng. Chờ đến ngày thứ hai, chúng ta đi trước huyện thành chung quanh trong thôn thu một cái vải bố túi. Loại vật này bây giờ không thường gặp, bởi vì cũng đổi dùng sợi hóa học chất liệu, cho nên trong chốc lát chúng ta còn không có tìm tới. Cuối cùng thật vất vả tìm được một cái, trực tiếp cho nhân ra 100 đồng tiền mua trở lại. Đây cũng không phải nhân gia sư tử mở rộng miệng, mà là chúng ta vì để tránh cho trả giá, liền trực tiếp cho mở to sao. Dùng Tần Nhất Hằng lời nói, này mua trừ tà sử dụng đồ vật lúc là không thể trả giá. Cái này thì đi theo ngươi trong miếu dâng hương, ngươi không thể hỏi nhân gia một cây nhang có thể hay không tiện nghi một chút là một cái đạo lý. Rất nhiều chuyện trước bỏ qua một bên linh bất linh không nói. Nhưng lòng thành luôn là không sai. Mua xong túi chúng ta lại ngừng một ít thời điểm. Kiên nhẫn chờ đến ngày thứ hai thái dương đủ nhất thời điểm. Tần Nhất Hằng mới đem cái đỉnh kia vén lên. Dùng căn hắc tuyến cột một cái nút buộc. Từ đỉnh đáy xúi dục rồi mấy cái. Liền đem hắc tuyến nhét vào trong túi. Toàn bộ quá trình giống như là đang biểu diễn kịch câm. Trong mắt của ta, hắc tuyến cái gì cũng không buộc lại, nhưng là cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Thả vào trong túi sau cũng cảm giác túi thật giống như cổ nang nang. Thật giống là chứa vật gì như thế. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng tại chỗ ở mái nhà thả một cái tiểu hỏa. Đem cái miệng đó túi cháy sạch không còn một mống. Ta ở bên cạnh nhìn. Còn có thể nghe đốt thời điểm trong túi phát ra một loại chít chít thanh âm. Ta thực ra biết đó có thể là đốt tới một ít tạp chất. Nhưng là như vậy một liên tưởng mờ, luôn cảm thấy giống như là một cái đồ chơi gì ở thét chói tai. Chờ đến hết thảy các thứ này cũng làm việc xong, Tần Nhất Hằng liền đem đỉnh thu vào, đặc biệt đi mua một cái vận động nghiêng túi xách tay giả trang tốt. Ta thấy hắn chuẩn bị đem như vậy xui đồ vật mang về. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Thái độ của hắn cũng rất kiên quyết. Nói cái đỉnh này còn rất đẹp mắt. hắn chuẩn bị về nhà chọn một tốt vị trí sắp xếp đứng lên. Ta cũng bắt hắn không có cách. Hai người phải đi tìm trưởng thôn phục mệnh. Chúng ta đem chuyện đã xảy ra đơn giản cho trưởng thôn nói một lần. Trưởng thôn nghe xong cũng là sợ. Sắc mặt đều có chút u buồn rồi. Bất quá, hắn ngược lại thật là rất thoải mái. Đáp ứng ngày thứ hai liền đem tiền chuyển tới ta trong chương mục. Tần Nhất Hằng thật giống như đối này 1 triệu nguyên không phải là rất quan tâm. Hắn ngược lại truy hỏi nổi lên trước cái kia cao nhân tin tức. Trưởng thôn nhớ lại một chút, nói người kia cũng không cái gì quá rõ ràng hình dáng đặc thù. Nhân ngược lại là thật khỏe mạnh, không cao lắm, nói chuyện cái gì cũng là mặt đầy cười híp mắt dáng vẻ. Ta thực ra đối cái kia cao nhân không một chút nào hiếu kỳ. Nhưng Tần Nhất Hằng biểu tình nhưng có chút cổ quái. Hắn cúi đầu giống như là suy tính một chút. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi trưởng thôn một cái vấn đề. Cái kia cao nhân có phải hay không là cái lục chỉ? Nghe được hắn hỏi lên như vậy, ta trong lòng cũng là cả kinh. Thì nhìn Tần Nhất Hằng liếc mắt, thấy hắn biểu tình cũng không nói đùa ý tứ. Ta lại đem ánh mắt quay lại đến trưởng thôn trên mặt. Chờ hắn nói ra câu trả lời kia. Nhưng là trưởng thôn nhưng thật giống như đối với lần này không có ấn tượng gì. Nói hắn làm thời điểm không có chú ý đối phương tay. Cho nên bây giờ chúng ta hỏi như vậy, hắn cũng không trả lời nổi. Tần Nhất Hằng thoáng cái trở nên rất thất vọng dáng vẻ. Ta nghĩ thầm, chuyện này phát triển hẳn không như vậy vượt quá bình thường đi. Lần trước cái kia lục chỉ gạt chúng ta đi cái kia biệt thự phá một cái cửu tử trấn chân long trận. Bây giờ lại chạy đến một cái cùng hắn không chút liên hệ nào nhà thôn trưởng. Đặc biệt dùng phong thủy cục muốn hại cho hắn ra phá nhân vong. Hắn là nghĩ như thế nào? Nếu như hết thảy các thứ này đều là hắn làm, như vậy trong đó lại có liên hệ gì đây? Ta qua nét mặt của Tần Nhất Hằng bên trên cũng không có khuy xuất cái gì. Mà hắn cũng không có từ trưởng thôn trong miệng lấy được hắn muốn biết tin tức. Cho nên dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, chúng ta liền chuẩn bị lên đường về nhà. Trưởng thôn vốn đang rất tốt khách mà nghĩ lưu chúng ta ăn bữa cơm nhạt. Bị Tần Nhất Hằng cự tuyệt, ta cho trưởng thôn giữ lại một cái tài khoản. Sau đó chúng ta liền chạy thẳng tới sân bay. Đi sân bay trên đường, ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn làm sao biết hỏi cái kia cao nhân có phải hay không là lục trì. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói hắn chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì đem trước trải qua tổng kết lại nhìn, cái kia lục trì khẳng định cũng là một hiểu công việc nhân. Mà một nhóm bên trong không thể nói lẫn nhau đều biết. Nhưng ít nhất cũng đều có thể có biết đối phương 1, 2, cái này lục chỉ trước hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây cũng không phải lỗ tai hắn nghe rộng bao nhiêu, mà là như vậy một cái có đặc biệt rõ ràng nhân. Khẳng định vẫn là sẽ truyền ra một ít tin tức. Loại gió này thủy cục, nhìn như đơn giản đến chỉ cần di động một ít đồ gia dụng phương vị. Bố trí một chút bãi kiện vị trí. Điều chỉnh một chút phối hợp màu sắc, dường như với gia trang nhà thiết kế không khác nhau nhiều. Nhưng tra cứu kỹ càng, không có nhất định bản lĩnh thật đúng là làm không được cái này. Cho nên hắn liền suy đoán hỏi một câu, kết quả cũng không có hỏi ra câu trả lời. Ta nghe hắn nói một tràng lời nói, thực ra cơ bản cũng không nghe lọt tai, không biết tại sao. Từ nhà thôn trưởng đi ra ta liền lúc đứt đĩa có chút ù tai. Ta lay động mấy cái đầu mới có thể khá một chút. Nhưng là cách không lâu lại sẽ lặp đi lặp lại. Ta ngược lại cũng không quá để ý. Có thể là mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt lắm duyên cớ. Đang suy nghĩ về nhà có phải hay không là được ăn chút 6 vị địa hoàng hoàn loại dược. Nhớ nhìn trên quảng cáo nói cái này là quản chữa ù tai. Tần Nhất Hằng chợt bảo tài xế quay đầu, nói không đi sân bay rồi, đổi đi xe buýt đi. Ta hỏi nguyên nhân mới biết, hắn lo lắng một hồi mang theo cái đỉnh này khả năng không qua kiểm tra an ninh. ta lúc này mới nhớ tới cái đỉnh kia vẫn còn ở trong túi sách của hắn. Ta liền năn nỉ hắn lấy ra để cho ta nhìn thêm chút nữa. Tần Nhất Hằng do dự một chút, vẫn là không có đồng ý, ngược lại đem bao hướng bên cạnh hắn rời đi. Ta xem hắn điệu bộ này, lòng nói chẳng lẽ là cái đồ cổ kia quay đầu với hắn chia tiền thời điểm cái này được đoán ở bên trong. Cũng không có lại mặt dày mày dạn muốn xem, vốn là ngồi máy bay rất ngắn chặng đường, bị xe buýt bốn cái bánh xe trong nháy mắt kéo dài. Nhưng như cũ một đường không lời, Tần Nhất Hằng từ lên xe liền bắt đầu ngủ, ta cũng vậy buồn chán, chỉ có thể vui đùa một chút điện thoại di động trò chơi. Chơi mệt ta cũng muốn nhắm mắt ngủ một chút dưỡng một chút tinh thần. Lại phát hiện u tai thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Đã nghiêm trọng đến không nghe được chung quanh bất kỳ thanh âm gì. Ta có chút sợ hãi, liền đem Tần Nhất Hằng đánh thức, đem sự tình nói với hắn. Hắn nói cho ta biết, khả năng này là ta nghe đốt oan hồn thời điểm thanh âm. Hơi buồn phiền ở mạch lạc bên trong chân khí, hắn quay đầu giới thiệu một cái thổ lang chung cho ta nhận biết. Xúi dục mấy cái thì không có sao, nói xong cũng tiếp tục híp mắt đi ngủ. Hắn nếu nói không có gì đáng ngại, ta cũng liền yên lòng, dứt khoát nhắm lại con mắt. Bất đắc dĩ u tai được quả thực khó chịu, dọc theo đường đi cũng không có ngủ. Xe vào trạm, Tần Nhất Hằng đã ngủ không sai biệt lắm. Vốn là chúng ta là dự định đón xe trở về, nhưng là tai ta minh quả thực khó chịu. Hắn liền nói cho ta biết một cái địa chỉ, để cho ta đi tìm một cái tên là Lưu Qua Tử Nhân. Thực ra người này ta cũng không phải lần thứ nhất nghe nói, nhưng là phải nói đi thấy hắn, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên. Trước liền nghe Tần Nhất Hằng nói qua Lưu Qua Tử bản lĩnh, nghe nói hắn có chữa trị đủ loại nghi nan tạp chứng thiên phương, so với trong kịch tivi cái kia thần y Hỷ Lai Vui còn có bản lĩnh. Tần Nhất Hằng còn theo lệ nói mấy cái Lưu Qua Tử chữa khỏi kinh điển ca bệnh. Bất quá ta không hứng thú quá lớn, bởi vì đối với cái này loại thiên phương có thể chữa bệnh độ tin cậy ta cũng không phải là rất coi trọng. Ta cảm thấy được nếu như cái này thiên phương tác dụng lời nói, nhất định sẽ đưa tới làm y dược công ty căn cứ cái này thiên phương đi chế tạo liên quan chuyên nghiệp dược phẩm, thương nhân mà, đều là trục lợi, huống chi những thứ kia làm ăn lớn, khẳng định tất cả đều là có thể nghe thấy cơ hội làm ăn nhân. Cho nên ta cho là, bọn họ không thể nào đem những này thiên phương cơ hội làm ăn làm như không thấy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.